Lớp học rùng rợn, chương 22, bước đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc, tôi ngay người nhìn ký tự phồn thể duy nhất này, ánh mắt đầy trầm tư, cuối cùng thì nó muốn nói với tôi điều gì? Không lẽ Tô Nhã nghiện ma túy sao? Nhưng hình như Tô Nhã không có triệu chứng của người hút thuốc phiện, ngay cả bộ dạng cũng không giống. Chữ này được hiểu là ma túy, thuốc mê, chất độc. Chữ đó tượng trưng cho điều gì, tôi suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm được đáp án, sau đó, chỉ biết nằm xuống giường đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, trong nhóm chat của lớp bỗng nhiên có tin nhắn của Trần Phong. Trò chơi Mora Tử Thần đã đi vào giai đoạn dần cuối, tình hình hiện tại như sau. Đoàn Mộc Hiên, 3 mạng, Tô Nhã, 3 mạng, Vương Chính, 3 mạng, Bí Tiểu Vũ, 1 mạng, Trương Vĩ, 2 mạng, Dương Á Thịnh, 0 mạng. Tôi vội vàng ngồi bật dậy, ngạc nhiên đọc tin nhắn trong điện thoại. Vậy là trận đấu giữa Vương Chính và Bí Tiểu Vũ thắng bại đã rõ ràng, kết quả là Vương Chính thắng, như thế, hiện tại tôi chỉ còn một cách duy nhất là đấu với Bí Tiểu Vũ. Tôi đang có 2 mạng cùng với 1 mạng của Bí Tiểu Vũ nữa, chúng tôi phải đấu với nhau, thì mới sống được. Nghĩ tới đây, tôi vội nhắn cho Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ, đấu với tớ đi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Bí Tiểu Vũ trả lời lại rất nhanh. Rất xin lỗi cậu, tớ không muốn đấu với bất cứ ai nữa, cứ kết thúc vậy đi. Tôi hoảng loạn, không ngờ Bí Tiểu Vũ cứ vậy mà buông tay, cũng khó trách được, cô ấy chỉ còn lại 1 mạng, trừ phi thắng liên tiếp 2 lần, nếu không thì cũng không sống được, còn tôi, chỉ cần 1 mạng thôi. Vì vậy, vào lúc này, Bí Tiểu Vũ cũng chẳng muốn đấu với tôi. Bí Tiểu Vũ tại sao lại không muốn đấu với tớ? Cậu nên hiểu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, nếu không đấu, chúng ta sẽ chết. Tôi lo lắng nhắn trên Zalo. Bí Tiểu Vũ nhắn lại ngay. Trương Vĩ, đừng nghĩ là tớ không biết cậu rất lợi hại, tớ chắc chắn mình không phải là đối thủ của cậu, nếu đã vậy thì cùng nhau chết cho rồi. Quá đáng, sau khi đọc những dòng này, tôi tức giận thốt lên, nhưng trên Zalo tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục Bí Tiểu Vũ. Cậu vẫn nên đấu với tớ đi, trò chơi Mora này là hên xui thôi, đều dựa vào vận khí cả, chưa chắc cậu không thắng tớ. Hừ, đừng tưởng tớ ngốc, cậu đã thắng liên tiếp mấy người rồi, ngoài Tô Nhã ra cậu đã thắng cả Dương Á Thịnh, một lần thì còn nói là vận khí, nhưng lần thứ hai thì sao? Những chuyện này Tô Nhã đã phân tích cho tớ hiểu rồi. Bí Tiểu Vũ nhắn lại trên Zalo, quả nhiên là Tô Nhã. Tôi nghiến răng, xem ra Tô Nhã nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết nên mới nói những lời như vậy với Bí Tiểu Vũ. Hiện tại, Bí Tiểu Vũ chỉ có 1 mạng nên sẽ vô cùng thận trọng, không muốn đấu với tôi. Hiện tại chỉ còn mỗi Bí Tiểu Vũ là còn 1 mạng, nếu cô ấy không chịu đấu với tôi thì đến sáng sớm ngày mai, chúng tôi đều chết. Nghĩ vậy, tôi đấu tranh rất nhiều. Bí Tiểu Vũ, cậu xem vầy được không, tớ sẽ cố tình thua cậu 1 lần, sau đó đấu tiếp với cậu, như vậy thì chúng ta huề nhau. Tôi nhắn trên Zalo, ha ha, cậu đừng hòng gạt tớ, Tô Nhã nói cho tớ biết hết rồi, dù gì thì tớ cũng không muốn đấu với cậu đâu, trừ khi cậu cố ý thua tớ. Bí Tiểu Vũ trả lời, nằm mơ đi, tôi giận dữ nhắn lại. Trong lòng càng tức Tô Nhã hơn, và giận luôn Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ là người mê hư vinh, thường hay qua lại với các bạn nam, bì thường cũng thích giễu cợt tôi, lần đó trước mặt mọi người cô ấy cũng đã cố tình khiến tôi bẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra các cậu muốn chết thật rồi. Tôi lạnh lùng lẩm bẩm, sau đó tắt điện thoại, ngồi chết lặng trên giường, tôi biết hôm nay, bất cứ giá nào Bí Tiểu Vũ sẽ không đấu với tôi. May mà ngày mai vẫn còn chút thời gian, thời hạn của trò chơi Mora Tử Thần này là 8 giờ sáng ngày mai, từ đây tới đó tôi tạm an toàn, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi nhất định phải làm gì đó. Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi với lấy cái la bàn thái công rồi bước ra cửa. Chiếc kim trên mặt la bàn xoay vòng tròn, giống như đang dẫn đường cho tôi. Theo chỉ dẫn của la bàn thái công, rất nhanh tôi đã đến nhà Tô Nhã. Nhà Tô Nhã là một biệt thự 2 tầng rất lớn, tôi đã từng tới đây 1 lần, vào sinh nhật cô ấy. Nhưng lần đó, vì không đem theo quà tặng cho cô ấy, nên tôi bị người ta xem thường, đã vậy tôi còn mặt dày á một bữa đã đời. Tôi đến đúng lúc Tô Nhã không có ở nhà, cả căn biệt thự rộng lớn không lấy một bóng người. Tôi đi một vòng quanh căn biệt thự để quan sát, cũng chẳng phát hiện thấy có điều gì bất thường, chỉ thấy trong sân có một cây táo, vô cùng xanh tươi tốt mà thôi, còn lại chẳng có gì khác. Tôi thất vọng, sau đó đi qua nhà hàng xóm của Tô Nhã. Nhóc con, cậu tìm tôi có chuyện gì? Một người đàn ông trung niên hỏi tôi. Dạ, con muốn hỏi hoàn cảnh nhà Tô Nhã, con muốn theo đuổi cô ấy, nên tính tìm hiểu chút thông tin. Tôi đưa cho ông ấy một điếu thuốc, rồi trình bày thật rõ ràng. Ông ấy cũng không lấy làm lạ, đốt điếu thuốc rồi bình thản trả lời. Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện, cha mẹ của Tô Nhã Điều là doanh nhân, nửa năm trước mẹ của cô ấy đã mất tích, cha thì đi công tác thường xuyên, nên cô ấy hay ở nhà có một mình. Tô Nhã lại thường dắt bạn trai về nhà, vốn không phải là một cô gái tốt. Nhóc con, khuyên cậu đừng theo đuổi cô ấy nữa. Dạ con biết rồi, cảm ơn chú. Tôi cũng kính cúi đầu nói, sau đó xoay người rời đi. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã đoán được chữ hiện trên cái la bàn Thái Công kia có ý nghĩ gì rồi. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ, hiện đang là thứ hai, tôi vào lớp sớm, nhân tiện nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ. Một tiếng nữa, trò chơi Mora Tử Thần sẽ kết thúc, nếu tới lúc đó thì tôi vẫn chưa có đủ 3 mạng, thì tôi sẽ chết, thế nhưng tôi vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi chậm rãi đi đến chỗ ngồi, nhìn thấy tôi, Lý Mạc Phàm liền hỏi. Lão đại, sao cậu không đấu với Bí Tiểu Vũ đi, còn có một tiếng nữa thôi đó. Cô ấy không chịu đấu với tớ. Tôi bực mình nói, thật phiền toái, Bí Tiểu Vũ làm vậy, là muốn kéo cậu chết theo rồi. Lý Mạc Anh nói đầy phẫn nộ. Không phải, tôi lắc đầu, giọng lạnh lùng. Bí Tiểu Vũ cũng chẳng ngốc đến mức đó, cô ấy là một cô gái khác người, sẽ không chịu cùng chết với tớ đâu, nhất định cô ấp có cách đối phó với tớ. Không thể nào, trong trò Mora này, cô ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Lý Mạc Phàm lắc đầu, tớ không lo cô ấy thắng tớ, tớ chỉ lo là cô ấy và Tô Nhã sẽ liên thủ lại. Tôi bình tĩnh nói, đúng ha, nếu vậy thì chắc cậu sẽ thua. Lý Mạc Phàm nói, lúc này, Diệp Nhã Tuyết cũng đi tới ngồi cạnh tôi, hiện tại cô ấy không nghĩ gì khác, vẻ mặt lo lắng. Cậu mau nghĩ cách đấu thêm một trận đi, cậu đang chỉ có 2 mạng thôi đó. Yên tâm đi, tớ không chết được đâu, tớ có cách thắng chắc. Tôi cười lạnh tỏ thái độ nắm chắc phần thắng trong tay, hành động của tôi khiến cho Diệp Nhã Tuyết bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại là cậu đang nghĩ gì vậy hả, chơi Mora làm gì có chuyện thắng chắc chứ? Dù là người chơi Mora giỏi nhất thế giới cũng dám nói chắc mình sẽ thắng 100% đấu. Phải, cho dù là tuyển thủ Mora đầy kinh nghiệm cũng không nắm hết 100% sẽ thắng, nhưng hãy tin tớ, tớ sẽ không thua. Tôi nói đầy tự tin, thật không biết cậu lấy đâu ra niềm tin đó nữa, đúng là làm tớ tức chết đi được. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Diệp Nhã Tuyết đầy buồn bực, nhưng cô ấy vẫn trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ là cặp mắt lo lắng kia thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Lớp học nhanh chóng đầy người, nhưng tôi vẫn chưa thấy Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đâu cả, sắp tới 8 giờ rồi, dù gì thì tôi cũng hơi lo lắng. Đúng lúc này, một nam sinh chợt la lên, Trương Vĩ ra đây đi, Bí Tiểu Vũ gọi cậu đó. Biết rồi, tôi gật đầu, Lý Mạc Phàm ngồi bên cạnh cũng muốn đi theo, nhưng bị tôi phất tay từ chối. Mình tớ đi được rồi, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ thắng. Tôi cười, đôi mắt cũng nhìn qua chỗ Diệp Nhã Tuyết, sau đó, xoay người bước ra khỏi lớp. Bí Tiểu Vũ đang chờ tôi ở dãy nhà kho sau trường học, nhưng khi tôi vừa tới đã bị mấy nam sinh đợi sẵn tóm lấy, tay tôi bị bọn hắn bẻ quạp ra sau lưng. Hà hà, Trương Vĩ, cậu thông minh như thế, chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay tớ sao? Giọng nói lạnh lùng của Tô Nhã vang lên, cô ấy từ từ bước tới mặt tôi, mà bên cạnh cô ấy còn là gương mặt đắc ý của Bí Tiểu Vũ. Tới lúc này rồi mà cậu còn muốn uy hiếp tớ sao? Nên nhớ rõ, đối với một người sắp chết như tớ mà nói, vì mạng hèn, có thể bất chấp mọi thứ. Tôi hừ lạnh, đương nhiên tớ chẳng muốn uy hiếp cậu làm gì, đây là chơi Mora, nếu kiểm soát được hành động của cậu thì kết quả sẽ khác. Tô Nhã cười nham hiểm, gương mặt của tôi liền đanh lại. Sau lưng tôi là 3 học sinh, một người giữ lấy cơ thể tôi, một người khác bẻ 2 cánh tay của tôi ra đằng sau, đã vậy còn siết bàn tay thành nắm đấm. Tôi cố giãy giụa để thoát ra, nhưng vô ích, rốt cuộc thì tôi cũng biết bọn họ muốn làm gì, họ muốn khống chế cơ thể tôi, nếu vậy chơi Mora tôi chắc chắn sẽ thua, bởi vì chỉ cần ra bao Bí Tiểu Vũ sẽ thắng. Thật sự cảm ơn cậu, Tô Nhã tỷ, từ nay trở đi chuyện gì tớ cũng nghe theo cậu. Bí Tiểu Vũ liếc tôi đầy chán ghét, sau đó quay qua nịnh nọt Tô Nhã. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, cậu mau đấu đi. Tô Nhã mỉm cười, vậy đa tạ cậu, Bí Tiểu Vũ vui vẻ. Có cách này của Tô Nhã, cô ấy thắng chắc rồi. Thân hình tôi gầy yếu, vốn không phải là đối thủ của 2 nam sinh cao to vạm vỡ này. Tay tôi bị hắn khống chế thành quả đấm, sức của tôi không chống cự được, chỉ cần tôi cử động thì nam sinh bên cạnh sẽ tặng cho tôi một cái tát. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi tôi đã bị tát cho tới mấy cái rồi, lỗ tay cũng lùng bùng, lúc này tôi cười lạnh mở miệng. Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã, không thể không thừa nhận là 2 cậu rất lợi hại, nhưng các cậu đã phạm phải một sai lầm chết người, đừng quên tớ cũng là một người đàn ông. Cách chương.